Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, quyền lợi tiếp nhận. Thêm canh 5, lợi dụng Haki quan sát tiên thể. Shirakawa duy nhất một lần đem nham ẩn cơ tầng tâm thu hẹp tới. Còn lại liền là lúc sau cố gắng. Quang có nói hay không? Lời thề lại phấn chấn lòng người cũng không sẽ quản dùng. Tạp chí trùng đem bẫy tra nghi thức tiến hành xong sau đó. Shirakawa cánh tay phải cơ hồ cũng sắp toan điệu. Nhẫn giả rời đi, bọn họ có chính mình nhiệm vụ. Các thôn dân cũng tản mất. Hai Jinchuriki cũng trở về cấm địa. Chỉ để lại nhân viên tương quan. Onoki muốn chính thức bắt đầu cùng Shirakawa quyền lợi tiếp nhận. Tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tỵ, Ngọ, Vị, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Cái này 12 danh ám bộ là trực đãi thuộc về thổ ảnh ám bộ. Hiện tại liền giao cho các ngươi. Dù là ngươi là để cho bọn họ tự sát, bọn họ cũng không sẽ do dự. Onoki đầu tiên đối với. Đúng, Shirakawa tiến hành, chính là ám bộ tiếp nhận. Ám bộ, lại gọi là ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù. Đặc biệt xử lý với nguy hiểm. Tính chất tồi nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Đều mang mặt nạ, che giấu thân phận, mà bình thường thì lại lấy bình thường thân phận sinh hoạt. Tự sát cũng được. Shirakawa nhìn Onoki thứ khoác lác, lập tức lại nói, ngươi thử xem. Onoki đem khóe miệng nhếch lên, tự tin nói, vậy các ngươi đem lão đầu này đánh một trận. Shirakawa đương vừa lấy tay chỉ một cái Onoki, hướng 12 danh ám bộ nói. 12 danh ám bộ hô hấp nhất thời hơi chậm lại. Người tên hỗn đản này. Onoki nguyên bản đắc ý biểu tình. Cũng là cứng đờ. Sau đó giận dữ. Hận không được một cước đạp chết Shirakawa. Chỉ đùa một chút. Shirakawa nhìn tức giận Onoki. Liền vội vàng xin tha. Đùa giỡn không là lúc nào cũng có thể mở. Bọn họ đều là bộ đội tinh anh. Onoki dựng râu trợn mắt. Thật may mục tiêu là hắn. Phía trước ti cùng mới cấp trên. Đều là cấp trên. Có sức ảnh hưởng nhất định. Nếu như đổi lại những người khác. Giống đại danh các loại. Những thứ này ám bộ khẳng định sẽ không chút do dự động thủ. Ân, biết rõ. Shirakawa gật đầu liên tục. Biểu thị biết rõ. Ngươi tên tiểu quỷ này. Onoki thoáng bình phục khí diễm. Tức giận nói một tiếng. Các ngươi trước. Tán. Shirakawa hướng về phía 12 danh ám bộ, đưa tay vung lên, siêu, 12 người ảnh trong nháy mắt chợt lóe, liền biến mất ở trong phòng. Lợi hại, trở lại, Shirakawa cặp mắt sáng ngời, siêu, 12 người ảnh lại trong nháy mắt nhanh chóng trở lại. Đừng đùa, các ngươi trước, tán, tại bốn phía đề phòng. Onoki nhìn vẻ mặt cợt nhà Shirakawa. Không khỏi dương nanh múa vuốt, từ dưới đất bay lên, hướng về phía 12 danh ám bộ vung tay lên. 12 danh ám bộ trong nháy mắt liền tản ra. Ha ha, vui đùa một chút, vui đùa một chút. Shirakawa nhìn giận dữ Onoki, không khỏi ngượng ngùng, chơi đùa, muốn đem thủ hạ chơi được nội bộ lục đục. Ta xem ngươi cái này thổ ảnh có thể làm mấy ngày. Onoki nổi giận đùng đùng. Ách. Shirakawa có chút xấu hổ, tiếp nhận lão đầu này giáo huấn. Hừ, kế tiếp là phương diện ngoại giao sự tình. Onoki nhìn Shirakawa không lên tiếng, mặt đầy khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Hừ một tiếng, bắt đầu nói đến sự vụ khác. Ngoại giao, Shirakawa nghiêm túc. Ừ, ba lần nhẫn giới đại chiến khói lửa chiến tranh. Mặc dù từ nước lớn trong lúc đó đã tắt đi. Nhưng là ám chiến vẫn tồn tại như cũ. Bất luận là nước lớn trong lúc đó. Vẫn là nước nhỏ cùng nước lớn trong lúc đó. Chiến trường phong mang. Cũng để cho một chút tiểu gia hòa. Sinh ra rất nhiều không nên có dã tâm. Onoki khóe miệng liệt ra một nụ cười. Không nên có dã tâm. Đây là nói chúng ta thổ quốc bốn phía nha. Shirakawa nói. Vâng. Những kia trong nước nhỏ. Hùng chi quốc. Điểu chi quốc. Thảo chi quốc, vũ chi quốc cùng lang chi quốc, đều mong mỏi có thể thay thế chúng ta thổ quốc địa vị. Đứng hàng nước lớn, Onoki nặng nề thán một hơi. Bởi vì chúng ta tao ngộ Sa Ẩn cùng Vân Ẩn vây công. Thương nguyên khí nguyên nhân nha. Shirakawa nói, không sai, mặc dù không có đại chiến đánh, nhưng là ngươi cái thúng rất nặng. Onoki gật đầu một cái. Áp lực núi lớn a. Chúng ta đây cùng còn lại quốc gia ngoại giao đây. Shirakawa xoa xoa cái trán. Cùng thủy quốc minh ước gãy mất. Sa Ẩn cũng là ý hướng không rõ. Vân Ẩn cũng không hướng chúng ta đòi lại đệ tam Raikic di thể. Bọn họ mấy năm này với Konoha huyên náo rất không vui. Onoki khóe miệng liệt ra một nói nụ cười cổ. Quái, cùng thủy quốc minh ước. Thế nào gãy mất? Shirakawa không khỏi kinh ngạc nói. Còn lại quốc gia tạm lại không nói. Thủy quốc cùng thổ quốc liên minh. Căn bản không can thiệp đến lợi ích quan hệ. Hẳn là ổn nhất đương. Ai? Tại ngươi tu luyện bụi độn thời điểm, vụ ẩn lần hai gửi đi một lần liên hiệp nhiệm vụ thông báo. Bởi vì Vân Ẩn từ thôn xóm bọn họ đánh cắp nhẫn pháp quyển trục. Cho nên liên hiệp chúng ta cùng một chỗ đoạt lại. Tại ước Ska dãy núi động thủ. Sau đó, Onoki thán một hơi. Sau đó ngươi đầu óc mê tiền đúng không? Shirakawa chặn qua nói. Không cần nói rõ. Cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Khục khục. Cái này đưa đến bên mép, chiến tranh cũng kết thúc, liên minh đều là, khục khục, Onoki sắc mặt đỏ lên, nhìn ngươi sắc mặt, ta phỏng chừng kia quyển trục trong đồ vật, cũng không là thứ tốt gì, còn vứt bỏ vụ ẩn liên minh, thật hãm hại, Shirakawa bĩu môi một cái, ngươi tên tiểu quỷ này, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn lão phu, Onoki bị Shirakawa nói có chút khó chịu, được. Tốt, lão gia tử, bây giờ không phải là nói những khi này, còn là nói cùng còn lại quốc gia ngoại giao đi. Shirakawa cũng lười với Onoki lại nói, lão đầu này tính cách quả thật ngoan cố có thể. Chiến tranh kết thúc, liền bỏ ra cùng thủy quốc liên minh, đang liên hiệp trong nhiệm vụ trở mặt cướp đoạt quyển trục. Nếu như là trọng yếu nhẫn pháp quyển trục, liền không tới phiên liên minh tới cướp. Khẳng định sẽ bí mật cướp trở về mới đúng. Hừ, trừ chúng ta, Sa Ẩn cùng Konoha cũng không tốt đến nơi đó. Bọn họ cũng náo loạn. Khi đó Vân Ẩn vừa mới với chúng ta đánh xong chiến. Nhìn Konoha kết thành liên minh. Bất quá bọn hắn cũng không đánh ý kiến hay. Muốn thừa dịp cháy nhà cướp của Bạch Nhãn. Onoki khóe miệng nhỏ liệt. Lần hai nói ra một cái sự tình. Konoha thật là đủ suy. Shirakawa nghe Onoki tự thuật, bắt đầu tỉ mỉ tính toán, theo thời gian tăng thêm, hắn đối với, đúng, sự tình trí nhớ càng thêm sâu sắc, nhưng là đối với thời gian thứ tự, còn có dài ngắn trí nhớ, lại càng ngày càng mơ hồ, không có khái niệm, hắn ban đầu còn nghĩ từ Uchiha sự kiện trong chiếm nhiều chút tiện nghi, nhưng là ở đâu hơi quá sớm. Hiện tại cũng không biết rõ hắn tu luyện bụi độn dùng bao nhiêu thời gian. Cũng không biết rõ Uchiha sự kiện xảy ra không có. Ai nói không phải. Onoki gật đầu đồng ý. Tại trong tĩnh thất, một già một trẻ, bắt đầu đem tin tức tiến hành trao đổi. Tiến hành quyền lợi tiếp nhận. Trừ ra ngoại giao cùng ám bộ tiếp nhận trở ra. Còn có quân sự thay đổi. Việc đời khai trừ. Phản bội nhẫn xử lý cùng với không hiểu thế lực nói rõ. Nhất thời nửa khắc cũng nói không hết. Cho nên tại Shirakawa trong lúc tại vị, Onoki như cũ sẽ ở bên cạnh phụ tá. Trở thành hắn thổ ảnh cố vấn. Canh năm rốt cuộc thêm xong. Mệt quá, nửa đêm đều. Hôm nay canh ba các loại. Chờ, tỉnh lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.